Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 341. Chuẩn ngũ hành thánh thể Giang Vân dùng cái kia thanh sắc thạch thùng đem cái kia một miếng hỗn độn chi quả theo tỉnh trong nước mò đi ra. Cốc Dạ Dạ trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ nói: hỗn độn chi quả cần dùng thiên tinh hộp mới có thể bảo tồn. Nếu như muốn phục dụng hỗn độn chi quả, nhất định phải đem mình trạng thái điều chỉnh đến một cái hoàn mỹ trạng thái. Nếu không, sẽ có khả năng không chịu nổi cái kia hỗn độn chi quả dược lực, bảo thể mà vong. Của ta trạng thái hoàn mỹ. Giang Vân mỉm cười, đem cái kia một miếng hỗn độn chi quả hướng trong miệng một nhét, miệng lớn khẽ cắn. Một cỗ đắng chát băng hàn lực lượng theo cái kia hỗn độn chi quả trong tràn ngập mà ra, tại Giang Vân trong cơ thể tràn ngập. Phải chăng tiêu hao 100.000 tỷ siêu phàm điểm số tiến hóa đến ngũ giai cực cảnh? Vâng, Giang Vân trong cơ thể nguyên lực khiếu huyệt hấp thu cái kia hỗn độn chi quả lực lượng về sau, điên cuồng sôi trào. Cùng hắn siêu phàm điểm số hóa thành lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, đã tiến hành vô cùng thần bí lột xác. Ở đằng kia lôi điện bên trong nguyên lực khiếu huyệt ở trong, thoáng một phát hiện ra một miếng đại biểu cho lôi điện lực lượng cực cảnh thần bí chú ấm. Hóa thành chói mắt vô cùng lôi quang. Chui vào thần bí kia cổ trên cây. Tại một mảnh tràn ngập thổ nguyên lực khiếu trong huyệt. Hiện ra một miếng đại biểu cho thổ chi lực lượng cực cảnh thần bí chú ấm. Hóa thành một mảnh đất vàng. Chui vào thần bí kia dưới cây cổ thụ phương. Tại một mảnh tràn ngập kim chi lực khiếu trong huyệt. Hiện ra một đạo đại biểu cho kim chi lực lượng cực cảnh thần bí chú ấm. Hóa thành một đạo mỏ kim loại mạch. Chui vào này hoàng trong đất. Theo cái kia phong chi pháp các bên trong. Đản sinh ra một miếng đại biểu cho phong chi cực cảnh thần bí chú ấm. Hóa thành một hồi thanh phong. Vần quanh ở đằng kia một cây thần bí cổ thụ chung quanh. Phải chăng tiêu hao 700.000 tỷ siêu phàm điểm số tiến hành thánh thể lột xác, tiến hóa thành vi chuẩn ngũ hành thánh thể? Vâng, cái kia đại biểu cho ngũ hành lực lượng 5 miếng cực cảnh chú ấm thoáng một phát dùng thanh đế chú ấm vi đầu mối. Dung làm một thể, tương sinh tương khắc, cuồn cuộn không dứt lực lượng theo trong hư không bị hút ra đi ra. Chui vào Giang Vân trong cơ thể. Trong vòng nhìn dặm thoáng một phát nhấc lên một hồi khủng bố vô cùng năng lượng phong bạo, hóa thành một cái vòng xoáy. Hỏa diễm, lũ lụt, hậu thổ, đao kiếm, thanh sắc cổ thụ hư ảnh đan vào hiển hiện. Cuối cùng nhất tương dung, hóa thành một đoàn vô cùng thần bí hào quang. Thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể. Hoàng Vũ Trúc trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, trong nội tâm nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Đây là dị tượng. Bình thường chỉ có thành thánh về sau mới sẽ xuất hiện dị tượng. Đây là ngũ hành dị tượng, hắn chẳng lẽ ngưng tụ ra siêu phẩm lĩnh vực ngũ hành lĩnh vực. Cốc Dạ Dạ trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Lợi hại, hắn đã luyện hóa được hỗn độn chi quả. Ngưng tụ ra siêu phẩm lĩnh vực ngũ hành lĩnh vực. Ủng có trở thành thánh giả tiềm lực. Nói không chừng, mấy ngàn năm về sau, chúng ta nhân tộc lại có thể đủ đản sinh ra một vũ trụ đại đế. Lúc trước vừa gặp mặt thời điểm, Giang Vân thực lực thậm chí còn so ra kém lúc toàn thịnh Cốc Dạ Dạ. Thế nhưng mà ở này đoạn ngắn không đến một tháng thời gian, Giang Vân thực lực tựu đã xảy ra nghiêng trời lệch đất tiến hóa. Hiện tại Cốc Dạ Dạ đã căn bản không phải Giang Vân đối thủ. Cái kia ngũ hành dị tượng suốt sằng co một giờ. Cái này mới chậm rãi biến mất. Một cỗ lục giai đại năng đẳng cấp khủng bố khí tức thoáng một phát theo Giang Vân trong thân thể chậm rãi tràn ngập ra đến. Thể chất chuẩn ngũ hành thánh thể. Thể chất đặc hiệu ngũ hành nguyên tố thân hòa, ngũ hành hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 100 tỷ lần. Thức tỉnh thần thông. Thánh linh sinh trưởng thuật, thanh đế thánh liệu thuật, ngũ hành hộ thể thuật, thần khiếu bảo phát thuật. Thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn bộc phát ra 4 lần đã ngoài chiến lực. Thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh 4 lần. Thanh liên hóa thần thuật, có thể suy yếu các loại thần thông uy lực. Ngũ hành chi phối thuật, dị tượng, ngũ hành thánh ấm, cực cảnh đặc hiệu. thần khiếu ấm ký, thiên ma ấm ký, ngũ hành ấm nhớ, phong chi ấm ký, lôi chi ấm ký. Giang Vân một mở hai mắt ra, tựu thấy được phù hiện tại hắn trước mắt một loạt tin tức. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Chuẩn ngũ hành thánh thể. Cái kia chính là chi phối ngũ hành chi lực siêu phàm thể chất, so về thanh đế thánh thể muốn càng cường đại hơn. Tỉnh táo về sau, Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Bất quá! Chuẩn ngũ hành thánh thể muốn lột xác thành là chân chính ngũ hành thánh thể. Chỉ sợ cũng cần rộng lượng tu luyện tài nguyên. Thanh đế thánh thể đã là cái vũ trụ này bên trong cấp cao nhất thánh thể một trong. Ngũ hành thánh thể áp đảo thanh đế thánh trên hạ thể, muốn tiến hóa đồng dạng cần rộng lượng tài nguyên. Trừ lần đó ra, một khi Giang Vân tu luyện thành ngũ hành thánh thể, muốn tiến bộ cần tu luyện tài nguyên chỉ sợ là thanh đế thánh thể gấp 10 lần đã ngoài. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng phức tạp hào quang. Lục giai đại năng, hắn tiến hóa tốc độ thật sự là quá kinh người. Viêm Nguyệt công chúa với tư cách đại năng trùng sinh cường giả, trong cơ thể ẩn chứa kiếp trước lực lượng. Mỗi một lần địa cầu trên lực lượng hạn một buông ra, nàng là có thể nhanh chóng trở thành địa cầu người mạnh nhất một hàng. Thế nhưng mà Giang Vân tiến hóa tốc độ càng là không thể tưởng tượng. Chẳng những tiến hóa tốc độ nhanh được kinh người, hơn nữa căn cơ thâm hậu vô cùng, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Giang Vân ăn hết cái kia một miếng hỗn độn chi quả về sau, Viêm Nguyệt công chúa, Cốc Dạ Dạ, Tật Phong ba người chợt chia cắt hỗn độn thánh tỉnh bên trong nước giếng. Một đạo bạch sắc linh trụ hiển hiện, Cốc Dạ Dạ trực tiếp đột phá, tiến giai đã trở thành một lục giai đại năng. Nàng tiến giai lục giai, khí tức tựu tại phía xa Viêm Nguyệt công chúa phía trên, hiện ra hai người nội tình phía trên chênh lệch. Tật Phong thân thể thoáng một phát tăng lên một vòng. Độc giác phía trên hiện ra vô số thần bí chú ấn. Thoáng một phát tản mát ra lục giai đại năng đẳng cấp khủng bố khí tức. Ta hiện tại liền Giang Vân bên người một con chó đều đánh không lại rồi. Viêm Nguyệt công chúa nhìn xem cái kia một đầu tản ra khủng bố khí tức Tật Phong. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng phức tạp vô cùng hào quang. Đại năng chuyển thế trùng sinh, đại bộ phận tiến giai ngũ giai cử đầu không có vấn đề. Nhưng là muốn một lần nữa đạt được qua đi lực lượng, thậm chí càng tiến một bước, nhưng lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đại bộ phận chuyển thế cường giả lấy được thành tựu đều xa xa so ra kém kiếp trước. Viêm Nguyệt công chúa cũng là đã lấy được cửu giả tinh thần thụ tẩy lễ, đền bù căn cơ cùng linh hồn. Hơn nữa tại tinh vẫn tuyệt vực bên trong đạt được kỳ ngộ. Lúc này mới đột phá. Tiến giai thành là lục giai đại năng. Thế nhưng mà thực lực của nàng cũng đã xa xa so ra kém cái kia tiến giai trở thành hoàng loại Tật Phong. Hoàng Vũ Trúc. Giang Vân đem một chén hỗn độn nước giếng đưa cho một bên Hoàng Vũ Trúc. Lúc này Giang Vân một chuyến cũng đã đột phá thành là lục giai đại năng. Cái kia hỗn độn nước giếng đối với bọn họ mà nói vẫn là đỉnh cấp tu luyện tư tài nguyên. Bất quá bọn hắn muốn tiến giai, cần hỗn độn nước giếng đồng dạng cực lớn vô cùng. Không thiếu cái kia một chén. Cảm ơn. Hoàng Vũ Trúc trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, đem cái kia một vạn hỗn độn nước giếng một ngụm uống cạn. Nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấm ở đằng kia Hoàng Vũ Trúc trên người hiển hiện. Một đạo hỏa diễm cột sáng phóng lên trời. Một cỗ lục giai đại năng đẳng cấp khủng bố khí tức theo trong thân thể nàng chậm rãi tràn ngập mà ra. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 342. Ngũ hành lĩnh vực tại tòa thành thị kia bên trong có giá trị nhất đúng là những hỗn độn man tộc kia bản thân, cùng với vũ khí của bọn nó. Cái kia tứ giác hỗn độn man tộc cốt đao không thể phá vỡ, mà ngay cả lục giai đại năng toàn lực công kích cũng khó khăn dùng phá hư. Chỉ có cái kia cao cao tại thượng thánh giả mới có thể một kích phá hủy những tứ giác kia man tộc cốt đao. Một đoàn người đem những vơ vét kia có được cốt đao hơi chút phân ra một phần. Sau đó liên thủ cùng một chỗ tiếp tục hướng về đế vấn chi địa phương hướng tiến lên. Tại đi thông đế vấn chi địa trên đường còn có 3 cái hỗn độn man tộc thành thị. tại thực lực đại tiến mọi người cường thế tiến công phía dưới. Cái kia ba cái hỗn độn man tộc thành thị bị phá hủy dễ dàng. Bên trong hỗn độn nước giếng cũng bị mấy người chia cắt. Hỗn độn nước giếng đối với cái kia tiến giai lục giai đại năng mấy người mà nói cũng là chân quý vô cùng tu luyện tài nguyên. Bọn hắn sử dụng những hỗn độn kia nước giếng về sau, tu vi trở nên càng thêm vững chắc. Đã đến cái này là đế vẫn chi địa. Viêm Nguyệt công chúa hướng về phương xa một chỉ. Trong mắt hiện lên một vòng hỗn hợp có chờ mong, hưng phấn, kiêng kỵ, sợ hãi chờ phức tạp cảm tình. Phương xa bao phủ một tầng u ám vân vụ. Từng đợt vặn vẹo rủi gì cho sắc quang mang tại một khu vực như vậy bên trong tràn ngập. Giang Vân gần kề nhìn thoáng qua một mảnh kia màu xám khu vực, trong nội tâm tựu dâng lên một tia nguy hiểm vô cùng dự cảm. Đế vẫn chi địa, vũ trụ đại đế vẫn lạc địa phương. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, máu trong cơ thể sôi trào. Hắn tiến giai trở thành lục cấp đại năng về sau, tại cái vũ trụ này bên trong đối với hắn có hiệu quả bảo vật trở nên càng thêm rất thư thớt. Bất quá đế vẫn chi trong đất bảo vật tuyệt đối đối với hắn có được cực lớn chỗ tốt. Chủ nhân, trong lúc này có tốt nhiều bảo vật. Tật Phong hướng về kia đế vẫn chi địa trong một chỉ, hai mắt tỏa ánh sáng, ngoắt ngoắt cái đuôi tràn ngập hưng phấn. Tiến giai lục giai siêu phàm về sau, Tật Phong các loại năng lực cũng đều dùng dãy số nhân bảo tăng. Hiện tại bị hắn xưng là bảo vật thứ đồ vật. Tuyệt đối là đối với lục giai siêu phàm cũng có được cực lớn chỗ tốt bảo bối. Giang Vân nói, cách chúng ta gần đây tốt nhất bảo vật là phương hướng nào? Tật Phong hướng về tây bắc phương hướng một chỉ nói, cái hướng kia. Giang Vân một chuyến thập phần quyết đoán, thân pháp mở ra trực tiếp hướng về kia đế vẫn chi địa bay vút mà đi. Giang Vân một chuyến đều tinh tường cảm giác đến ở đằng kia đế vẫn chi địa trong có được đại hung hiểm. Thế nhưng mà ở nơi này cũng có được đại cơ duyên. Vì cái kia thành thánh cơ hội, tự tính toán biết rõ gặp nguy hiểm, bọn hắn yêu nguyên nguyện ý dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Một lướt vào cái kia bị u ám vân vụ bao phủ thế giới, Giang Vân một chuyến cũng cảm giác được chính mình giác quan thứ 6 nhận lấy áp chế. Vốn Giang Vân tiến giai lục giai chi cảnh về sau, tại đây tinh vẫn tuyệt vực bên trong, chỉ cần tầm mắt khoáng đạt, có thể chứng kiến mấy ngoài trăm dặm tình huống. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể đủ chứng kiến một ca mơ bên ngoài tình huống. Ở đằng kia đế vẫn chi địa ở bên trong, Giang Vân một chuyến đều hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình. Đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Căn bản không dám phi hành. Tại các loại tuyệt địa hiểm địa thăm dò bên trong che giấu khí tức cùng thân hình đó là cơ bản bên trong cơ bản. Dám ở các loại tuyệt địa phi hành người, hoặc là tự là tu vi thông thiên, có thể trấn áp hết thầy tuyệt thế cường giả, hoặc là tự là tự tìm đường chết, vô tri ngu xuẩn. Thứ hai thường thường bị chết rất nhanh. Giang Vân một chuyến vừa mới ở đằng kia đế vẫn chi trong đất đi lại trăm dặm, một mảnh hồng sắc rừng cây chợt xuất hiện tại mọi người trước mắt, chặn đường đi của bọn hắn. Giang Vân một chuyến đều có thể cảm ứng được theo một mảnh kia hồng sắc rừng cây tản ra một cỗ nguy hiểm vô cùng cảm giác. Ta đến. Hoàng Vũ Trúc một tiếng khẽ kêu. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Ngọc thủ một chỉ. Một đạo phượng hoàng chi viêm trực tiếp kích xạ mà ra. Hướng về một khỏa cao tới 100 mét hồng sắc cây cối mang tất cả mà đi. Cái kia một khỏa hồng sắc cây cối theo trong lồng ngực, bỗng nhiên phun ra một đạo hồng sắc chất lỏng, thoáng một phát cỏ rửa ở đằng kia phượng hoàng chi viêm bên trên. Từng đợt màu xám sương mù hiện hiện. Cái kia phượng hoàng chi viêm cùng cái kia rụt gì hồng sắc chất lỏng lẫn nhau triệt tiêu, mất đi. Giọt giọt hồng sắc chất lỏng rơi xuống đại địa, đem đại địa ăn mòn ra một cái tất cả lớn nhỏ huyệt động. Đại địa bỗng nhiên một hồi đang chấn động. Cái kia khắp cây đước lâm thoáng một phát sống lại. Vô số đằng tu tung bay bùn đất phi dương. Ngàn vạn đầu tản ra có thể so với lục cấp đại năng khí tức cây đước lâm thoáng một phát đột ngột từ mặt đất mọc lên. Huy động đằng tu, hướng về Giang Vân một chuyến lao đến. Không tốt, chúng ta rút lui à. Ốc Dạ Dạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, một tiếng quát nhẹ, thân hình nhanh lùi lại. Cái kia hồng trong rừng cây cây cối quái vật mỗi một khỏa đều có thể so với lục giai sơ kỳ cường giả. Chúng duy nhất nhược điểm. Nếu không có lĩnh vực. Thế nhưng mà mấy vạn đầu cây cối quái vật liên thủ. Mà ngay cả bán thánh đẳng cấp cường giả không trốn. Cũng chỉ có một con đường chết. Thật sự là quá tuyệt vời. Những điều này đều là tốt nhất con mồi. Giang Vân trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Thân hình có chút nhoáng một cái. Thoáng một phát xông vào cái kia cây đước lâm cây cối quái vật ở trong. Hắn điên rồi sao? Hoàng Vũ Trúc trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, dựa theo ý nghĩ của nàng. Bọn hắn chỉ cần theo dựa vào chính mình xa xa áp đảo những cây cối kia quái vật ưu thế. Hoàn toàn có thể nguyên một đám đem cái kia cây đước lâm cây cối quái vật đánh bại. Chỉ là cần hao phí đại lượng thời gian mà thôi. Giang Vân thoáng một phát xuất hiện tại những cây đước kia rừng cây một quái vật bên trong. Thoáng một phát triển khai chính mình ngũ hành lĩnh vực. Đem những cây cối kia quái vật một cuốn. Những cây cối kia quái vật một bị cuốn vào ngũ hành lĩnh vực ở trong. Chợt thân thể khẽ run lên. Đã bị lĩnh vực áp chế. Hành động thoáng một phát trở nên chậm chạp. Bất động. Giang Vân ánh mắt phát lạnh. Thoáng một phát phát động thần thông ngũ hành chi phối thuật. Như là một chi phối hết thảy đế vương bình thường. Quát khẽ một tiếng. Cái kia mấy vạn đầu có thể so với lục giai sơ kỳ cường giả cây cối quái vật thân thể run lên. Bỗng chốc bị một mực chi phối. Khó có thể nhúc nhích. Hỏa hiện. Từng đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm ở đằng kia ngũ hành lĩnh vực bên trong hiện hiện. Hướng về những cây cối kia quái vật bay tới. Thoáng một phát đem những cây cối kia quái vật nhen nhóm. Gió đã bắt đầu thổi. Một trận cuồng phong thổi qua, gió trở thế lửa, lại để cho ngọn lửa kia thiêu đốt trở nên càng thêm cuồng bạo. Kiếm trảm. Từng đạo kiếm khí hiện hiện. Trảm tại những cây cối kia quái vật trên người. Đem những cái kia bị trọng thương cây cối quái vật từng cách chặt đứt. Đem sự chống cự của bọn hắn hoàn toàn chém chết. 5 phút đồng hồ về sau. Giang Vân đem cái kia ngũ hành lĩnh vực vừa thu lại. Ở đây cũng chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Hoàng Vũ Trúc trong mắt đẹp hiện lên một vòng rung động. Hảo cường. Cái này là siêu phẩm lĩnh vực. Thật sự là quá cường đại. Cốc Dạ Dạ cũng trợn mắt há hốc mồm trong mắt đẹp chớp đồng lên vẻ không thể tin. Hảo cường. Siêu phẩm lĩnh vực thật sự là mạnh đến nổi nghịch thiên. Viêm Nguyệt công chúa cũng vẻ mặt không thể tin. Lợi hại. Giang Vân thật sự là thật lợi hại. Những cây cối kia quái vật mặc dù không phải chân chính lục giai đại năng đối thủ. Thế nhưng mà mỗi một khỏa hành hạ đến chết tiến vào tinh vẫn tuyệt vực trước khi Viêm Nguyệt công chúa đều là không hề lo lắng. Cái kia mấy vạn đầu cây cối quái vật liên thủ. Mà ngay cả bán thánh đẳng cấp cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Bây giờ lại bị Giang Vân đơn giản diệt sát. Quả thực nghe rợn cả người. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bạo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 343. Đại đế trái tim. Siêu phẩm lĩnh vực ngũ hành lĩnh vực. Hơn nữa của ta chuẩn ngũ hành thánh thể. Vậy mà cường đến nước này. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá. Sự biến hóa này với ta mà nói thật sự là quá tuyệt vời. Lúc này đây tựu để cho ta đã lấy được 6.000 tỷ siêu phàm điểm số. Giang Vân trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Vốn cái kia cây đước lâm quái vật bầy tuyệt đối là khó giải quyết đại địch bởi vì chúng số lượng thật sự là quá nhiều. Thế nhưng mà tại khắc chế chúng ngũ hành lĩnh vực trước mặt. Tựu lộ ra không chịu nổi một kích. Bị Giang Vân nhẹ nhõm trấn áp. Phá hủy một mảnh kia cây đước lâm về sau, Giang Vân một chuyến tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Giang Vân một chuyến lại chém giết hơn 10 sóng các loại quái vật. Những quái vật kia có thể đơn giản chém giết bình thường lục giai đại năng. Thế nhưng mà tại Giang Vân cái này một đám đỉnh tiêm cường giả trước mặt. Nhưng lại không chịu nổi một kích. Một tòa tản ra từng đợt hỗn loạn khí tức dù gì thung lũng rất nhanh xuất hiện tại Giang Vân một chuyến trước mắt. Phi, Hoàng Vũ Trúc đi vào cái kia ruộng gì thung lũng biên giới. Hướng về bồn trong đất nhìn thoáng qua. Khuôn mặt thoáng một phát bay lên hai luồng đỏ ửng. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ nổi giận. Một mảnh kia ruộng gì vô cùng thung lũng trong vòng nhìn dặm. Ngàn vạn tản ra lục giai đại năng khí tức quái vật chính đang tiến hành lấy sinh sôi nảy nở tánh mạng quá trình. Toàn bộ thung lũng chính là một cái các loại hỗn loạn quái vật đang tại tổ chức vô già đại hội quái gì cảnh tượng. Ở đằng kia thung lũng trung ương, có một vũng thanh tịnh thần bí hồ nước. Ở đằng kia trong hồ nước, có một cây tản ra bạch ngọc vầng sáng gầy gộc. Một khỏa đầu người lớn nhỏ trái tim bị cái kia tản ra bạch ngọc vầng sáng gầy gộc đinh ở. Một tia chí cao vô thượng đế giả khí tức theo cái kia trái tim bên trong tràn ngập mà ra. Đại đế trái tim vừa nhìn thấy cái kia một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra siêu phàm khí tức trái tim, tất cả mọi người trong nội tâm đều có chút nhảy dựng, trong mắt tràn đầy nóng rực chi sắc. Một vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả, tựu tính toán đã vẫn lạc vô số thời đại, bọn hắn hài cốt huyết dịch đều yêu nguyên có được khủng bố vô cùng lực lượng. Cái kia một khỏa vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả trái tim càng là giá trị liên thành, chân quý vô cùng. Một khi xuất hiện tại thế giới bên ngoài, tự tính toán vũ trụ thập đế đẳng cấp cường giả cũng có thể ra tay. Tranh đoạt cái này một khỏa đại đế trái tim, cũng chỉ có tại sao băng chi địa lớn như vậy đế cường giả tiến vào cũng sẽ có vấn lạc nguy hiểm tuyệt địa. Mới có loại này tuyệt thế kỳ chân tồn tại. Một cỗ dường gì vô cùng hào khí thoáng một phát tại Giang Vân cái này tạm thời trong liên minh hiển hiện. Người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Cái kia một khỏa đại đế trái tim giá trị quá mức cực lớn. Đủ để cho thánh giả hào hữu trở mặt thành thù. Có thể nói thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Hoàng Vũ Trúc, Giang Vân, Viêm Nguyệt công chúa, Cốc Dạ Dạ cam bốc lên kỳ hiểm. Tiến vào cái này tinh vẫn tuyệt vực bên trong, chính là vì đạt được thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Hiện tại nơi này cơ duyên xuất hiện, cũng tự ý nghĩa cái này nho nhỏ tạm thời liên minh mặt lâm sụp đổ nguy hiểm. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng giãy giụa, sâu kín thở dài. Đại đế trái tim ta buông tha cho tranh đoạt, đây không phải là ta có thể có được bảo vật. Viêm Nguyệt công chúa chính là đại năng chuyển thế. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong chính là bối cảnh thâm hậu, không người dám gây khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà tại vũ trụ trong liên minh cũng gần kề chỉ là cao tầng cường giả. Căn bản không cách nào cùng Hoàng Vũ Trúc Cốc Dạ Dạ đen đuổi như vậy cảnh thâm dày đỉnh cấp cường giả chống lại. Hoàng Vũ Trúc trong mắt đẹp hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, khai ra bảng giá. Giang Vân, chỉ cần ngươi bang ta được đến cái kia một khỏa đại đế trái tim, ta gả cho ngươi. Ta thậm chí có thể phát hạ ta nhất tộc Phượng Hoàng huyết thệ. Một khi ta tiến giai trở thành thánh giả, sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp ngươi tiến giai trở thành thánh giả. Hoàng Vũ Trúc chính là Viêm Đế con gái, bản thân tựu là một gã khuyên quốc khuyên thành đại mỹ nữ. Phượng Hoàng huyết thể càng là Phượng Hoàng nhất tộc bên trong cao nhất lời thề. Phát hạ như vậy lời thề, tựu không cách nào phản bội. Một khi phản bội lời thề, sẽ thần hồn câu diệt, liền chuyển thế đều làm không được. Giang Vân chém đinh chặt sắt cử tuyệt nói: thật có lỗi, cái kia một khỏa đại đế trái tim ta đồng dạng nguyện nhất định phải có. Người khác đồng ý đều dựa vào bất chủ thứ đồ vật. Chỉ có chính mình nắm giữ lực lượng mới là thật thực không uổng lực lượng. Đại đế trái tim, Giang Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giang Vân thập phần cảm tạ trước ngươi ra tay cứu ta. Bất quá ta mạo hiểm đến đây tinh vẫn tuyệt vực chính là vì đạt được thành thánh cơ duyên. Đại đế trái tim, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Chúng ta tất cả bằng thủ đoạn đến tranh đoạt a. Cốc Dạ Dạ hướng về Giang Vân thi lễ một cái. Tay trắng nón nà vung lên. Một chút linh quang bao phủ. Vô thanh vô tức theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Lợi hại thật đáng sợ linh thuật thần thông. Một khi tàng hình mà ngay cả ta đều nhìn không thấu. Không hổ là linh đế chi nữ. Ốc Dạ Dạ chính là linh đế chi nữ, đồng dạng cũng là Hoàng Vũ Trúc cái kia đẳng cấp thiên tài. Nàng thần thông chỉ là đối với những hỗn độn man tộc kia uy lực không lớn mà thôi. Giang Vân, đa tạ trước ngươi xuất thủ cứu giúp. Ta đến Tinh Vấn Tuyệt Vực cũng là vì đạt được thành thánh cơ duyên. Cơ hội này, đại đế trái tim, ta cũng nguyện nhất định phải có. Hoàng Vũ Trúc hướng về Giang Vân thi lễ một cái, một hồi ánh lửa lóe lên, hướng về phương xa bay đi. Giang Vân thực lực quá mức khủng bố. Hoàng Vũ Trúc cùng Cốc Dạ Dạ cùng hắn ở cùng một chỗ. Không có chút nào đạt được đại đế trái tim cơ hội. Các nàng mới có thể quyết đoán lựa chọn ly khai, như vậy các nàng còn có một tia cơ hội thành công. Cái chỗ kia có một loại hỗn loạn lĩnh vực. Hẳn là một loại tình dục loại lĩnh vực, một khi tiến nhập cái loại này lĩnh vực, sẽ nổi giận. Loại này tình dục loại lĩnh vực, hay là thiên ma lĩnh vực kháng tính rất cao. Giang Vân trong nội tâm khẽ động tại. Thiên ma bất tử kinh. Phía trên một điểm, 100 tỷ siêu phàm điểm số trực tiếp tuôn ra, chui vào hắn thiên ma nguyên hồn bên trong. Giang Vân thiên ma nguyên hồn thoáng một phát phun ra vô số màu đen linh hồn chi độc. Chui vào cái kia nguyền rủa chi mâu trong. Một cái thần bí khó lường thiên ma lĩnh vực trực tiếp hiện hiện. Nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Vững chắc. Trở nên càng cường đại hơn. Một đạo thiên ma linh thuật tại Giang Vân bên người hiện hiện, thân hình của hắn lập tức biến mất. Lợi hại. Vô luận là Giang Vân hay là các nàng hai cái đều so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Thật sự là không cam lòng. Viêm Nguyệt công chúa nhìn xem Giang Vân biến mất phương hướng. Lại không có cảm ứng được mảy may khí tức của hắn. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng không cam lòng. Viêm Nguyệt công chúa vừa ra đời tựu có gì tượng hiện hiện. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong chính là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng mà tại cái vũ trụ này liên minh ở trong. Cùng những chính thức kia thiên kiêu đế tử. Đế nữ nhóm vừa so sánh với. Nàng lại có vẻ ảm đạm thất sắc. Ta hay là thành thành thật thật ở chỗ này chờ a. Viêm Nguyệt công chúa nhìn bồn trong đất cái kia tất cả tản ra khủng bố khí tức các loại quái vật. Do dự một chút. Thi triển bí pháp. Thoáng một phát che giấu khí tức. Như là một khỏa thạch đầu bình thường. Lặng lặng ghé vào thung lũng biên giới. Giang Vân vừa đi nhập cái kia thung lũng trong theo trong cơ thể tự dâng lên một tia khô nóng. Hắn tu luyện cũng không phải là những chém chết kia hết thảy dục vọng bí pháp. Trái lại dục vọng còn so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy thoáng một phát đã bị cái kia dù gì lĩnh vực ảnh hưởng. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bạo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 344. Đại đế huyết mạch. Tình dục thao tung thuật. Giang Vân thiên ma nguyên hồn chỉ một ngón tay, một đạo thiên ma linh thuật trực tiếp đánh vào Giang Vân trên người. Ở đằng kia tình dục thao tung thuật lực lượng phía dưới. Giang Vân thoáng một phát trở nên hết sức chú tâm. Cái kia một cỗ khô nóng chi khí. Cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từng bước một hướng về kia đại đế trái tim đi đến. Trên đường đi. Những đủ loại kia quái vật tất cả đều bận rộn sinh sôi nảy nở hậu đại quá trình. Không có chút nào nhiều người nhìn như là người tàng hình bình thường Giang Vân liếc. Không tốt. Đương Giang Vân một bước vào cự ly này đại đế trái tim trăm dặm trong phạm vi. Một cỗ kinh khủng vô cùng lĩnh vực chi lực thoáng một phát bao phủ tại trên người của hắn. Giang Vân trên người ẩn nặc thuật cũng trực tiếp sụp đổ biến mất. Cái kia tất cả quái vật đều đang bận lục căn bản không có nhiều người xem Giang Vân liếc. Lại để cho Giang Vân hơi chút thở dài một hơi. Cứu ta. Van cầu ngươi cứu cứu ta. Giang Vân. Giả quang công chúa. Một cái cầu khẩn thanh âm từ một bên truyền đến. Giang Vân theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được một người quen cũ. Lúc này cái kia lai lịch thần bí, cường đại vô cùng ma tộc Dạ Quang công chúa hai mắt tràn ngập tơ máu, cắn răng hướng về bên này phi thân mà đến. Tại Dạ Quang công chúa sau lưng, đi theo bốn đầu hình người, thân cao tại 4 mét tả hữu, loại người hình thái, đầu như là khô lâu, tản ra một hồi mùi hôi thối đạo quái vật. hướng về bên này vọt tới. Chết! Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Sau lưng thoáng một phát dài ra một đôi phong chi rực. Một bước bước ra. Tựu như là thuấn di bình thường. Xuất hiện tại một đầu quái vật hình người trước người. Trong tay cái kia đoạt tự ngũ giác hỗn độn man tộc cốt đao phá toái hư không chạm tại một đầu khô lâu quái vật đầu lâu phía trên. Một đạo dây nhỏ lập tức ở đằng kia đầu khô lâu quái vật trên thân thể kéo dài mà xuống. Nó trực tiếp bị một phân thành hai. Còn lại ba đầu quái vật hai mắt xích hồng, giơ vuốt một chảo, hướng về Giang Vân chộp tới. Không có lực lượng, vũ khí lại thô lậu không chịu nổi một kích. Giang Vân cười nhạt một tiếng, ba đạo tàn ảnh hướng về kia ba đầu quái vật một cuốn. Cái kia ba đầu quái vật thân thể khẽ run lên. Thoáng một phát chia năm xẻ bảy. Biến thành vô số khối vụn. Tán rơi xuống đất bên trên. Giang Vân quay người vẻ mặt tò mò hỏi. Giả Quang công chúa. Ngươi như thế nào sẽ bị như vậy mặt hàng làm cho chật vật như thế? Giả Quang công chúa khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, đã đạt đến lục giai hậu kỳ chi cảnh. Nàng cũng là ma tộc bên trong thiên kiêu. Chẳng những xinh đẹp vô cùng. Hơn nữa cả gan làm loạn. Thậm chí dám tiến nhập địa cầu. Tranh đoạt thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Cái kia bốn đầu quái vật mặc dù đều là đại năng đẳng cấp quái vật. Đối với ngũ giai cử đầu mà nói cơ hồ là không cách nào chiến thắng cường địch. Thế nhưng mà đối với chính thức lục giai đại năng mà nói. Nhưng lại không chịu nổi một kích phế vật. Song phương thực chiến năng lực hoàn toàn không tại một cấp bậc phía trên. Đừng tới đây. Tại cái khu vực này bên trong, một khi gặp được khác phái, tựu sẽ phải chịu cái kia lĩnh vực ảnh hưởng. Hỗn đàn, cái này chết tiệt lĩnh vực. Dạ Quang công chúa khuôn mặt đỏ tươi. Miệng lớn thở hổn hển. Hai chân đóng chặt. Ánh mắt mê loạn. Nghiến răng nghiến lợi. Đè nén dục vọng của mình. Đúng lúc này, một gã nửa người trên là mỹ nữ. Nửa người dưới là một cái lớn chi chu giống cái quái vật ánh mắt thoáng một phát rơi vào Giang Vân trên người. Hiện lên một vòng vẻ tham lam. Hướng về bên này cấp tốc đánh tới. Cái kia một đầu giống cái quái vật đến một lần đến Giang Vân bên người ước chừng ngàn mét chi địa. Giang Vân hai mắt một bông hoa. Nhìn xem đầu kia giống cái quái vật phảng phất thấy được chính mình mong nhớ ngày đêm người yêu. Từng đợt khô nóng theo thân thể tứ chi bách hải bên trong tuôn ra. Lại để cho hắn khó có thể thúc giục nguyên lực. Lợi hại thật đáng sợ lĩnh vực. Nếu là ta không có tu luyện thiên ma bất tử kinh. Tựu tính toán đã có chuẩn ngũ hành thánh thể. Cũng khó có thể ngăn cản loại này lĩnh vực. Giang Vân trong nội tâm có chút dùng mình. Trong tay cốt đao chém. Một đạo đáng sợ vô cùng dây nhỏ hướng về kia đầu chi chu mỹ nữ kéo dài mà đi. Cái kia dây nhỏ vừa rơi xuống, đầu kia chi chu mỹ nữ thân truy cập nhiều ra từng đạo dây nhỏ chia năm xẻ bảy. Phải chăng tiêu hao 100 ức siêu phàm điểm số, luyện hóa một ti đại đế huyết mạch? Vâng, Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Đại đế huyết mạch chính là cái vũ trụ này bên trong cấp cao nhất huyết mạch. Tại đây bồn trong đất các loại quái vật. Hiển nhiên đều là cái kia một vũ trụ đại đế huyết mạch chi lực ăn mòn biến hóa mà thành quái vật. Luyện hóa chúng cũng đúng Giang Vân có lợi thật lớn. Cái kia một đầu chi chu mỹ nữ vừa chết. Trung quanh hào khí biến đổi. Từng chiếc đang tại giao phối. Các loại hình thù kỳ quái quái vật ánh mắt thoáng một phát tập trung vào Giang Vân trên người. Bị phát hiện sao? Đã như vậy, các ngươi tự hết thảy đi chết đi. Giang Vân mỉm cười, một hồi thanh phong quét, tạo thành một cái phong chi lĩnh vực bao phủ tứ phương. Giang Vân thân thể một hồi mơ hồ. Thoáng một phát xuất hiện tại một cái quái vật sau lưng. Một đạo dây nhỏ hiện hiện. Hướng về kia đầu quái vật một cuốn. Đầu kia quái vật thân truy cập hiện hiện một mảnh dài hẹp dây nhỏ, lập tức chia năm xẻ bảy. Tất cả bên trên mọc ra bốn con mắt. Thân thể mập mạp quái vật quay người lại. Hướng về Giang Vân nhìn thoáng qua. Từng đạo rủ gì vô cùng hào quang theo cái kia bốn con mắt bên trong bắn ra. Hướng về Giang Vân oanh khứ. Một đầu quái vật há miệng một phun. Một đạo tràn ngập hủy diệt hết thảy khí tức màu đỏ thấm hỏa trụ hướng về Giang Vân phun đi. một đầu quái vật toàn thân toát ra các loại khói độc, hướng về Giang Vân bay tới. Cái kia hội tụ ở chung quanh quái vật đều không hẹn mà cùng hướng về Giang Vân đã phát động ra tiến công. Đủ loại khủng bố công kích, hoàn toàn có thể đem một bán thánh đẳng cấp cường giả lĩnh vực oanh bạo. Những quái vật kia công kích tại trong nháy mắt sẽ đem Giang Vân trực tiếp bao phủ, oanh thành mảnh vỡ. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Vân xuất hiện tại một đầu quái vật sau lưng, vung đao chém. Một đạo dây nhỏ đã rơi vào đầu kia quái vật trên người, đem đầu kia quái vật chém thành khối vụn. Một mảnh dài hẹp dây nhỏ tại những quái vật kia bên trong lan tràn ra. Tất cả quái vật chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, tán rơi đại địa. Hảo cường, thật sự là một cái đáng sợ quái vật, hắn tiến hóa tốc độ, viễn siêu tưởng tượng của ta. Ai có thể đủ nghĩ đến, không lâu trước khi, hắn hay là chính là một gã thần khiếu cảnh võ giả. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Nàng bản tôn chính là một lục giai đại năng. Thế nhưng mà nàng thân là ma tộc thiên chi kiều nữ, đều biết thiên tài. Tu luyện tới lục giai siêu phàm cũng dùng đã ngoài ngàn năm thời gian. Dạ Quang công chúa cắn răng một cái, đè nén xuống dục vọng của mình, theo sát Giang Vân sau lưng, hướng về bên trong phóng đi. Đại đế trái tim, nàng đồng dạng nguyện nhất định phải có. Mặt khác một bên, một đạo đáng sợ vô cùng sương mù màu máu từ phương xa kéo dài mà đến. Một đầu lại một đầu quái vật bị trực tiếp đánh bại. Một cổ bá đạo tuyệt luôn, duy ngã độc tôn khí tức từ phương xa tràn ngập mà ra. Giang Vân tập trung nhìn vào, liền trông thấy một gã trên đầu mọc ra long giác, xuyên lấy một thân màu trắng bạc chiến giáp, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luôn, toàn thân tản ra duy ngã độc tôn khí tức long tộc cường giả đang tại hướng về bên này bay nhanh mà đến. Ngao vô song, Giang Vân vừa nhìn thấy tên kia long tộc tuổi trẻ cường giả, ánh mắt có chút co rụt lại. Một cái tên phù hiện tại trong đầu của hắn: siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 345. Ngao vô song. Ngao vô song chính là trong long tộc tuyệt thế thiên kiêu, chính thức thiên tài. Hắn chính là một gã hết sức bình thường long tộc gia hệ xuất thân, theo dựa vào cố gắng của mình không ngừng tiến hóa, đánh bại một lại một long tộc thiên tài, đã lấy được vô số kỳ ngộ, cuối cùng nhất tu luyện ra Bá Long Thánh Thể. Cái kia Bá Long Thánh Thể chính là long tộc chí cao thánh thể. Toàn bộ long tộc dài dòng buồn chán trong lịch sử, cũng chỉ có không đến 10 đầu long tộc tu thành loại này thánh thể. Cái kia Bá Long Thánh Thể cũng là so Thanh Đế Thánh Thể còn muốn càng tốt hơn bá đạo thể chất. Tại trong long tộc cũng chỉ có Long Đế cùng với Ngao Vô Song hai người có được Bá Long Thánh Thể. Từ khi Ngao Vô Song tu luyện ra Bá Long Thánh Thể về sau, đã bị coi là long tộc người thừa kế, cũng là vũ trụ trong liên minh có tiềm lực nhất tuyệt thế thiên tài. Cốc Dạ Dạ, Hoàng Vũ Trúc như vậy đế nữ mặc dù cũng đều là vũ trụ trong liên minh thiên tài, tuy nhiên lại căn bản không cách nào cùng Ngao Vô Song đánh đồng. Đại đế trái tim là của ta vật trong bàn tay, ngươi tới tranh đoạt tự là tử tội. Chết đi. Ngao Vô Song tiện tay một kích đuổi giết một đầu quái vật, quét Giang Vân liếc, ánh mắt lạnh như băng, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp một cái Bá Long quyền oanh ra. Một trong một chớp mắt, một đầu khủng bố vô cùng thanh sắc chân long hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hướng về Giang Vân nghiền áp mà đi. Hỗn đàn, Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, mi tâm hiện ra vạn huyền chân vũ chú ấm, một cái kim cương long tượng quyền oanh ra. Một đầu long tượng hư ảnh cùng đầu kia thanh sắc chân long hư ảnh đụng vào nhau, ầm ầm, tư không một hồi nổ. Một cái khủng bố vô cùng khí bạo thanh âm truyền đến. Kim cương long tượng hư ảnh thoáng một phát sụp đổ. Cái kia thanh sắc chân long hư ảnh thoáng một phát trở nên hào quang ảm đạm, lại hung hăng đâm vào Giang Vân trên thân thể. Giang Vân bỗng chốc bị kinh khủng kia vô cùng một kích đánh bay ra xa vài trăm thước. Toàn thân khí huyết sôi trào, giọt giọt máu tươi từ khóe miệng của hắn bên trong chảy ra, nhỏ trên mặt đất. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng khiếp sợ. Cái này là long tộc đệ nhất thiên kiêu, thực lực quả nhiên cường đại. Lực lượng của ta vậy mà so ra kém hắn. Giang Vân tu luyện vạn huyền chân vũ thể, cách môn này đỉnh cấp luyện thể võ học. Trừ lần đó ra, còn tu luyện vô số cường hóa thân thể bí pháp. Có được chuẩn ngũ hành thánh thể, cách này một loại siêu việt thanh đế thánh thể thể chất. Đã luyện hóa được rất nhiều hỗn độn man tộc huyết mạch chi lực. Tại trên lực lượng đều so ra kém Ngao Vô Song. Ngao Vô Song lúc này mới nhìn Giang Vân liếc, trong mắt hiện lên một vòng hứng thú nói. Ân, thú vị, có thể tiếp ta một quyền không chết, thực lực của ngươi không tệ. Ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi tên là gì? Giang Vân thản nhiên nói. Phong Chi Đế Quốc Giang Vân. Ngao Vô Song kiêu ngạo cười nói. Giang Vân, trên cái thế giới này có thể tiếp ta một quyền không chết người lại thêm một cái. Thật sự là đáng giá chúc mừng sự tình. Ngươi đi đi. Chờ ngươi trưởng thành đến đầy đủ cường đại thời điểm, ta mới có thể đến đánh bại ngươi. Cho ngươi trở thành ta tiến hóa ma đao thạch. Dạ Quang công chúa xa xa tựu dừng bước, nhìn xem Ngao Vô Song trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Ngao Vô Song, cái này quái vật cũng tới. Ngao Vô Song chẳng những là long tộc đệ nhất thiên kiêu, cũng là cả vũ trụ trong liên minh số một số hai thiên tài, cùng giai vô địch tồn tại. Ở thời đại này, vũ trụ liên minh vô số thiên tài bên trong có thể cùng Ngao Vô Song đánh đồng không đến 5 người. Dạ Quang công chúa, Tốc Dạ Dạ, Hoàng Vũ Trúc, những thiên tài này đều tại vì thành thánh mà cố gắng. Các nàng đều là tuyệt thế thiên kiêu. Tu luyện tới lục giai đại năng không hề lo lắng. Thế nhưng mà có thể không đột phá. Tiến giai thánh giả hay là không biết số lượng. Có thể Ngao Vô Song chỉ cần không chết, tương lai tựu nhất định có thể tiến giai trở thành thánh giả. Đây cũng là vũ trụ thập đế bên trong linh đế lời bình luận. Duy nhất có thể dùng trở ngại Ngao Vô Song tiến giai cửa khẩu tựu là vũ trụ đại đế. Không muốn cùng tới, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ngao Vô Song lưu lại một câu nói. Thân hình có chút nhoáng một cái. Hóa thành một đoàn cuồng bạo vô cùng gió lúc. Hướng về kia đại đế trái tim chỗ phương hướng một đường đánh tới. Đều xuất hiện đi. Thiên ma nhất tộc cặn bã nhóm. Các ngươi ẩn nấp pháp thuật còn muốn giấu riêng được của ta bá long chi nhãn. Ngao Vô Song đuổi giết ba đầu quái vật về sau. Bỗng nhiên dừng bước. Hướng về một khối cực lớn hòn đá phương hướng nhìn thoáng qua. Lạnh lùng nói. Không hổ là Ngao Vô Song, long tộc đệ nhất thiên tài có hy vọng nhất tiến giai trở thành đế giả quái vật một trong. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ. Cu Lô vương tử. Đe Dôn vương tử. Mơ Tát vương tử. Gia Đức Hy Liên. Ba Hy Đạt Liên Na, cái này năm đại thiên ma cường giả trực tiếp đi ra. Ngao Vô Song quét cái kia năm đại thiên ma đế tử đế nữ liếc. Lạnh lùng cười cười. Bá đạo kiêu ngạo. Trong mắt chớp động lên vẻ khinh thường. Cu Lô vương tử, nguyên lai là các ngươi cái này mấy cái phế vật. Các ngươi những bại tướng dưới tay này là đi tìm cái chết sao? Cu Lô vương tử chờ thiên ma nhất tộc bên trong tuyệt thế thiên kiêu đều đã từng cùng Ngao Vô Song đã giao thủ. Bất quá bọn hắn đều thảm bại tại Ngao Vô Song trong tay. Nếu không có thiên ma nhất tộc tinh thông vô số trốn chạy để khỏi chết bí thuật, bọn hắn đã sớm chết rồi. Ngao Vô Song, nếu như là ở bên ngoài, chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà tại đây là lĩnh vực của chúng ta, ngươi vậy mà xông qua đến, đó là tự tìm đường chết. Động thủ, Cu Lô vương tử bỗng nhiên giữ tợn cười cười. Vung tay lên. Một khỏa tản ra thất thải thần quang màu đen hạt châu trực tiếp bay ra. Thiên ma thần thông, vạn dục ma quang. Đe Dôn vương tử. Mơ Tát vương tử. Gia Đức Hy Liên. Ba Hy Đạt Liên Na, cái này bốn đại thiên ma đế tử đế nữ thoáng một phát bộc phát ra lục giai đại năng đẳng cấp khủng bố khí tức. Trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động. Thò tay hướng về kia một miếng tản ra thất thải thần quang màu đen hạt châu một chỉ. Nguyên một đám đi theo những thiên ma kia đế tử đế nữ nhóm tiến vào cách này tinh vẫn tuyệt vực thiên ma cử đầu một vừa phù hiện. Trong mắt của bọn hắn thoáng một phát tách ra các loại dục vọng hào quang. Sau đó kêu thảm một tiếng. Huyết nhục linh hồn đều bị trực tiếp hút ra. Chui vào này một miếng màu đen hạt châu ở trong. Cái kia một miếng màu đen hạt châu thoáng một phát dữ tợn vặn vẹo. Hóa thành một chỉ phượt dị vô cùng ma nhãn. Hướng về Ngao Vô Song nhìn lại. Một đám phế vật tự coi như các ngươi liên thủ trong mắt ta cũng không chịu nổi một kích. Ngao Vô Song bá khí cười lạnh. Há miệng một phun. Một đạo màu đỏ thấm bá long chi viêm xì ra. Hóa thành một đạo hỏa trụ hướng về kia rủ dị ma nhãn chỗ phương hướng mang tất cả mà đi. Chúng ta liên thủ tự nhiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà tại đây có thể không chỉ có lực lượng của chúng ta. Cu Lô Vương tử rủ dị cười cười thân hình nhanh lùi lại. Cái kia một gã tên thiên ma đế tử đế nữ cũng đều lộ ra một cái nụ cười rủ dị hướng về sau nhanh lùi lại. Cái kia một chỉ rủ dị vô cùng ma nhãn bỗng nhiên trực tiếp nổ. Hóa thành từng đạo phượng dị vô cùng lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái kia bao phủ trong vòng nhìn dặm phượng dị lĩnh vực thoáng một phát nhận lấy kích phát điên cuồng rút ra lấy cái này phiến trong trời đất lực lượng. Toàn bộ trong lĩnh vực lực lượng thoáng một phát tăng vọt gấp trăm lần ra ngoài. Ngao Vô Song bá long chi viêm thoáng một phát oanh tại cái đó lĩnh vực phía trên. Long viêm trực tiếp sụp đổ. Một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng cắn trả mà đến. Bao phủ tại trên người của hắn. Lại để cho cặp mắt của hắn thoáng một phát hiện ra vô số tơ máu. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư Sản Bảo Tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 346. Mỹ Hảo ban đêm. Đáng chết. Ngao Vô Song sắc mặt đại biến. Cảm giác toàn thân khô nóng. Huyết dịch sôi trào. Căn bản đè nén không được dục vọng của mình. Tại cổ của hắn cái cổ tầm đó. Một khỏa minh khắc lấy vô số huyền ảo chú ấm thanh sắc vòng cổ thoáng một phát tách ra thanh tình hào quang. Thủ hộ lấy tinh thần của hắn. Đè nén xuống trong cơ thể hắn dục vọng. Cái này một miếng thanh sắc vòng cổ chính là một kiện thánh thần khí thanh tâm hạng liên. Có thể thủ hộ tâm thần. Ngăn cản huyễn thuật chờ đủ loại pháp thuật thần thông. Long tộc cũng là một cái dục vọng thập phần mãnh liệt chủng tộc. Ngao Vô Song đúng là dựa vào cái này một kiện thánh thần khí mới có thể như vào chỗ không người. Mạnh mẽ xông tới cái này thung lũng. Ba, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Ngao Vô Song trên người cái kia một kiện thánh thần khí thanh tâm hạng liên thoáng một phát vỡ ra một cái cự đại khe hở. Đáng chết. Vì cái gì tại đây sẽ có như vậy lĩnh vực? Ngao Vô Song trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng. Oán hận chừng cái kia một khỏa đại đế trái tim liếc. Thập phần quyết đoán. Hướng về phương xa bỏ chạy. Một khi cái kia thanh tâm hạng liên sụp đổ, hắn sẽ biến thành dục vọng tù binh, biến thành một đầu giã thú đồng tình. Ngao Vô Song, ngươi hay là lưu lại a? Một cách như chun bạc cười mà quyến rũ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ba Hy Đạt Liên Na lấy ra một mặt ma kính dục vọng chi kính. Hướng về Ngao Vô Song một chiếu. Một đạo màu xám hào quang trực tiếp theo cái kia dục vọng chi trong kính bắn ra. Thu nạp cái kia phiến tình dục trong lĩnh vực lực lượng. Uy lực bạo tăng. Thoáng một phát đánh vào Ngao Vô Song trên người. Phanh. Tại một tiếng giòn vang thanh âm ở bên trong. Ngao Vô Song trên người hộ thể thánh thần khí thanh tâm hạng liên thoáng một phát sụp đổ. Đáng sợ kia vô cùng lĩnh vực thoáng một phát đem hắn ăn mòn. Lại để cho hắn thoáng một phát hai mắt xích hồng. Kêu thảm một tiếng. Thoáng một phát rơi xuống một đám quái vật bên trong. Thật sự là đáng sợ. Cái kia phiến lĩnh vực đã bị dẫn động tựu tính toán ta vận dụng thiên ma thần thông cũng gây khó dễ. Giang Vân nhìn cái kia bao phủ tại một mảnh màu đen trong sương mù dày đặc vặn vẹo lĩnh vực. Hai mắt thoáng một phát hiện ra một tia màu đỏ thấm tơ máu. Vô thanh vô tức hướng lui về phía sau đi. Một mảnh kia khu vực lĩnh vực chi lực bị thiên ma lực quấy nhiễu trở nên càng thêm rủ dị khủng bố. Coi như là một cái thạch đầu nhân một khi tiến vào cái kia rủ dị vô cùng lĩnh vực ở trong. Cũng sẽ bị vặn vẹo đản sinh ra giới tính. Sau đó biến thành dục vọng tù binh. Tại nơi này bồn trong đất sinh ra đời các loại lục cấp quái vật thuộc về tự là đại đế máu tươi cùng cát đất. Thực vật hơn nữa lĩnh vực vặn vẹo hỗn loạn lực lượng đàn sinh ra dù gì sinh mạng thể. Coi như là thánh giả đẳng cấp cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể thông qua cái kia dù gì vô cùng hỗn loạn lĩnh vực. Chỉ có vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả mới có thể dùng nghiền áp hết thảy tuyệt đối lực lượng, đem cái kia lĩnh vực đánh bại. Đi đến cái kia đại đế trái tim bên cạnh. Giang Vân, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách. Một cái sâu kín thanh âm từ một bên vang lên. Giang Vân quay người lại. Tự chứng kiến Dạ Quang công chúa thoáng một phát nhào tới trên người của hắn. Môi anh đào thoáng một phát hôn vào trên môi của hắn. Giang Vân, tiện nghi ngươi rồi. Một hồi rượu dị vô cùng linh sáng lóng lánh. Cái kia toàn thân vờn quanh tại một tầng linh quang bên trong. Hai mắt xích hồng cốc dạ dạ cũng sâu kín thở dài. Thoáng một phát đánh tới. Gắt gao ôm lấy Giang Vân. Thạch trung cung điện. Giang Vân vung tay lên. Một khỏa thạch đầu thoáng một phát rơi trên mặt đất. Tản mát ra từng đợt ánh sáng âm u. Đem Giang Vân ba người trực tiếp hút vào. Tại cái kia trong viên đá, có một gian lắp đặt thiết bị xa hoa vô cùng cung điện. Cái này tòa thạch trung cung điện chính là một gã bị Giang Vân giết chết thằng xui xẻo chữ vật không gian bên trong bí bảo. Tác dụng duy nhất tựu là có thể cung cấp người tại giã ngoại nghỉ ngơi hưởng lạc. Đồng thời kiêm cụ tàng hình đặc hiệu. Trải qua Giang Vân luyện chế về sau. Trừ phi là thánh giả đẳng cấp cường giả. Nếu không coi như là lục giai đại năng cũng khó có thể phát hiện cái kia bí bảo thạch trung cung điện tồn tại. Giang Vân ôm Dạ Quang công chúa cùng cốc dạ dạ cái này hai gã thiên chi kiều nữ đi tới một chương trên mặt giường lớn. Một mảnh thủy tinh màn che thoáng một phát buông. Ba ngày sau, Giang Vân mới từ chân trắng cánh tay ngọc bên trong giấy rua lấy tỉnh lại, cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Trách không được có nhiều người như vậy hội tu luyện xong tu tà công. Loại này không làm mà hưởng cảm giác thật sự là thoải mái. Giang Vân khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Dạ Quang công chúa, tốc dạ dạ hai gã thiên chi kiều nữ đều là có được siêu phàm thể chất xử nữ. Các nàng cùng Giang Vân xong. Tu về sau. Trong cơ thể khổng lồ vô cùng lực lượng cùng Giang Vân lực lượng kết hợp. Lại để cho song phương đều đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Giang Vân thể chất cũng đã lấy được một thành tăng cường. Giang Vân hơi động một chút. Dạ Quang công chúa cùng cốc dạ dạ cái này hai gã tuyệt thế mỹ nữ cũng đều mở hai mắt ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Một tiếng như là xà mỹ nữ quấn đi lên. Cái kia thạch trung cung điện mặc dù là một kiện lục giai bí bảo, thực sự ngăn cản không nổi cái kia dù gì lĩnh vực ăn mòn. Giang Vân nếu không có có được chuẩn ngũ hành thánh thể, hơn nữa kiêm tu thiên ma bất tử kinh, cũng khó có thể ngăn cản cái kia dù gì lĩnh vực ăn mòn. Thật có lỗi, mặc dù các ngươi rất đáng yêu. Thế nhưng mà đại đế trái tim đối với ta càng thêm trọng yếu. Giang Vân chỉ một ngón tay, hai đạo màu xám hào quang thoáng một phát chui vào Dạ Quang công chúa cùng cốc dạ dạ trên người. Các nàng thân thể mềm mại khẽ run lên trực tiếp bị phong ấm, lâm vào ngủ say bên trong. Nếu như Giang Vân không ra tay phong ấm Dạ Quang công chúa cùng cốc dạ dạ, các nàng đều sẽ không ngừng bị cái kia dược dị lĩnh vực ăn mòn. Biến thành chỉ biết là động dục quái vật. Cái này là cái kia lĩnh vực khủng bố chỗ. Một đạo quang mang có chút lóe lên. Giang Vân trực tiếp theo thạch trung cung điện bên trong bay ra. Đã rơi vào cái kia phiến hỗn loạn bồn trong đất. Lúc này cái kia thung lũng yêu nguyên hỗn loạn không chịu nổi. Thế nhưng mà bao phủ ở đằng kia hạch tâm trên khu vực những khủng bố kia lĩnh vực đã khôi phục bình tĩnh. Giang Vân đi đến một tảng đá lớn bên cạnh, thân thể từng bước cùng cự thạch dung làm một thể. Một giờ sau, theo một mảnh màu đen thổ địa bên trong, năm đạo màu đen hào quang trực tiếp hiện hiện. Đúng là cái hầm kia không biết bao nhiêu cường giả thiên ma đế tử. Đế nữ. Lúc này ra Đức Hy Liên rúc vào Cô Lô vương tử trong ngực. Ba Hy Đạt Liên Na thì là rúc vào Đe Dôn vương tử trong ngực. Lộ ra thập phần thân mật. Cô Lô vương tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn nói. Ngao vô song đã bị chúng ta diệt trừ. Lúc này đây, lại cũng không ai có thể ngăn cản chúng ta cướp lấy đại đế trái tim. Cu Lô, chờ tương lai ngươi tiến giai trở thành thánh giả, nhất định cũng không thể đủ quên ta. Gia Đức Hy Liên như là một gã lâm vào yêu trong sông không cách nào tự kiềm chế thiếu nữ. Thanh âm ngọt ngào, tràn ngập hấp dẫn. Một đôi cánh tay ngọc vần quanh lấy Cu Lô Vương tử cái cổ. Ngươi yên tâm, Gia Đức Hy Liên, chờ tương lai của ta tiến giai trở thành ma thánh về sau, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp ngươi cùng muội muội của ngươi tiến giai ma thánh. Cu Lô vẻ mặt yêu thương, như là nhìn mình yêu mến nhất tình nhân bình thường, thò tay hướng về Gia Đức Hy Liên đầu sờ soạng. Cho nên, vì ta, ngươi đi chết à. Sau một khắc, cái kia vẻ mặt ôn nhu Cu Lô tay phải thoáng một phát bắn ra khoe khoang tài giỏi rồi vô cùng ma trảo, hiện ra vô số chú ấm, hướng về Gia Đức Hy Liên đầu đâm tới. Gia Đức Hy Liên một trương môi anh đào, một thanh màu đen ma kiếm theo đầu lưới của nàng bên trong kích xạ mà ra, như là giống như sao băng, lập tức xỏ xuyên qua Cu Lô đầu. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 347. Thiên Ma Bảo Điển. Gia Đức Hy Liên tự nhiên cười nói, trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn quang, như là tình nhân nói nhỏ. Cu Lô, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi à, tiện nhân. Cu Lô vẻ mặt dữ tợn quát to một tiếng, thân thể chợt tại trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Gia Đức Hy Liên há miệng khẽ hấp. Một đạo tinh thuần vô cùng thiên ma nguyên hồn theo Cu Lô trong thân thể bay ra, thoáng một phát chui vào môi anh đào của nàng ở trong. Ngay tại cùng một thời gian, Ba Hy Đạt Liên Na phần bụng thoáng một phát vỡ ra. Tám đầu mọc ra bén nhọn móng vuốt cánh tay theo nàng ở bụng bên trong nổ bắn ra mà ra, thoáng một phát đâm vào cái kia đe dôn vương tử trong cơ thể. Nguyên một đám phong ấm quấy nhiễu chú ấm hiện hiện, thoáng một phát đem đe dôn vương tử trong cơ thể nguyên lực phong ấm. Ba Hy Đạt Liên Na môi đào khẽ mở, thoáng một phát biến thành một cái tràn ngập vô số bén nhọn răng nhọn miệng lớn dính máu. Hung hăng một ngụm cắn lấy đe dôn vương tử đầu, đem đe dôn vương tử đầu lâu một ngụm cắn mất. Mơ Tát trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, lạnh lùng cười cười. Cụ Lộ, đe dôn thật sự là hai cái ngu xuẩn. Dùng vi mị lực của mình có thể mê hoặc thiên mị ma đế con gái, thật sự là dại dột không có thuốc nào cứu được rồi. Nếu không phải Cu Lô cùng đe dôn muốn giết tỉ muội chúng ta, tỉ muội chúng ta cũng sẽ không đối với bọn họ ra tay. Mơ Tát, hiện tại chỉ còn lại có ngươi rồi. Chỉ có ngươi là tỉ muội chúng ta dựa vào. Nếu như ngươi nguyện ý che chở tỉ muội chúng ta, tỉ muội chúng ta đều nguyện ý làm ngươi nhu thuận tiểu nữ nô. Gia Đức Hy Liên lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, tùy ý bày ra một tư thế, toàn thân tựu tản mát ra một cỗ mê người phong tình. Mơ Tát lãnh đạm nói, ta có thể không có hứng thú chết ở các ngươi tỉ muội trong tay. Cẩn thận, Mơ Tát phía sau ngươi. Gia Đức Hy Liên bỗng nhiên khuôn mặt biến sắc, hướng về Mơ Tát sau lưng một chỉ, lớn tiếng thét to. Gia Đức Hy Liên, loại này một chút thủ đoạn. Mơ Tát cười lạnh, mỉa mai một câu, rồi đột nhiên tầm đó sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một tia báo động. Nhất trọng trọng phòng ngự kết giới trực tiếp hiện hiện, đồng thời vung tay lên, một mặt màu đen tấm chắn trực tiếp bay ra, một chương làm cho người sờn hết cả gai ốt dù kiểm trực tiếp hiện hiện, phát ra từng đợt làm cho người sờn hết cả gai ốt tiếng cười, ngưng tụ hình thành một đảo hỗn loạn sóng âm, hướng về phía sau vọt tới. Một thanh cực lớn cốt đao xé liệt hư không chạm ở đằng kia một mặt màu đen trên tấm chắn. Một đao sẽ đem cái kia một mặt màu đen tấm chắn chém thành hai đoạn. Cái kia một thanh sắc bén vô cùng cốt đao chạm liệt cái kia một mặt màu đen tấm chắn về sau, thuận thế mà xuống, chạm tại Mơ Tát trên người, đem Mơ Tát lập tức chém thành hai đoạn. Cứu ta, nếu không chúng ta đều chết ở trong tay của hắn. Mơ Tát thân thể bị chém thành hai đoạn về sau, vẻ mặt vặn vẹo, giãy giụa lấy gầm rú đạo. Gia Đức Hy Liên cùng Ba Hy Đạt Liên Na tỉ muội lại một hồi kinh hô. thoáng một phát đứng lại với nhau. Y phục trên người bị kinh khủng kia sóng xung kích một cuốn, bỗng chốc bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng, làm cho các nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người, điềm đạm đáng yêu. Chết đi! Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, năm ngón tay hợp lại, một cỗ kinh khủng vô cùng hỏa diễm trực tiếp hiện hiện, đem Mơ Tát thân thể bao phủ ở bên trong. Tại từng đợt làm cho người sờn hết cả gai ốt có tiếng kêu thảm thiết ở bên trong. Mơ Tát trực tiếp hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Vị đại nhân này, xin ngài buông tha tỉ muội chúng ta á. Chỉ cần ngươi tha chúng ta một mạng, tỉ muội chúng ta nguyện ý vì ngài làm một chuyện gì. Gia Đức Hy Liên cùng Ba Hy Đạt Liên Na ôm cùng một chỗ điềm đạm đáng yêu cầu khẩn. Các nàng tỉ muội chẳng những xinh đẹp tuyệt luôn, hơn nữa tướng mạo cũng sống như đúc, toàn thân tản ra một loại mê người phong tình. Rất nhiều siêu phàm người cũng khó khăn dùng ngăn cản các nàng tỉ muội mị lực. Đã như vậy, các ngươi tỉ muội tựu đi chết đi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sát cơ, lạnh lùng cười cười, bước về phía trước một bước, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Ba Hy Đạt Liên Na tỉ muội trước người. Một đao hướng về Ba Hy Đạt Liên Na tỉ muội chém tới. Gia Đức Hy Liên tỉ muội chính là thiên ma đế nữ, tâm tính ác độc. Một khi đem các nàng giữ ở bên người, tựu tương đương với đem hai cái độc xà giữ ở bên người. Không biết lúc nào sẽ lọt vào cắn trà. Hỗn đàn! Gia Đức Hy Liên trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang. Quát khẽ một tiếng, thân thể thoáng một phát hiện ra một tia rung động, cùng Ba Hy Đạt Liên Na trực tiếp dung hợp lại với nhau. Một hồi tối tăm mờ mịt hào quang lóng lánh, một mọc ra hai cái mỹ nữ đầu lâu, có được bốn đầu cánh tay, tràn ngập một cỗ nam nữ thông sát. Tà dị mị lực mỹ nữ trực tiếp xuất hiện tại nàng bốn đầu trên cánh tay, phân biệt cầm trường thương, bảo kiếm, chiến kích, khiên tròn bốn loại vũ khí. Thiên ma hợp thể thuật, cái này là thiên mỹ ma đế vì chính mình song bào thai con gái khai sáng một môn thiên ma thần thông. Một khi các nàng vận dụng thiên ma hợp thể thuật, thực lực có thể bảo tăng một lần đã ngoài. Cái kia một gã hợp thể mỹ nữ trong mắt chớp động lên hung mang, thi triển tinh diệu vô cùng vũ khí, thao túng ba loại vũ khí, hướng về Giang Vân công tới. Ngao Vô Song nói không sai, các ngươi quá yếu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ chê cười. Một đao đánh xuống, một đạo sáng chói vô cùng ánh đao mang theo trảm liệt tinh thần, hủy diệt hết thảy lực lượng trực tiếp chém xuống. Ầm ầm, tên kia hợp thể mỹ nữ trong tay ba loại vũ khí đều bị Giang Vân cái này bá tuyệt thiên hạ một đao trực tiếp đánh bay. Kinh khủng kia vô cùng ánh đao thuận thế mà xuống, chạm tại cái kia một mặt khiên tròn phía trên, bộc phát ra một cái kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm. Cái kia một mặt khiên tròn thoáng một phát chia năm xẻ bảy, lại miễn cưỡng chặn cái kia kinh thiên động địa một đao. Hảo cường! Cái nhân loại này hảo cường, thực lực của hắn chỉ sợ không tại Ngao Vô Song phía dưới. Tại sao có thể như vậy? Nhân tộc tại sao có thể có thiên tài như vậy? Thiên tài như vậy tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Hắn rốt cuộc là ai? Tên kia hợp thể mỹ nữ hoa dung thất sắc, cắn răng một cái, sau lưng thoáng một phát xuất hiện từng đạo màu xám trường hà, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Không có tác dụng. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ chê cười. Trong tay cốt đao thoáng một phát nhiễm lên một tầng khủng bố vô cùng hỏa diễm, chạm tại một đạo màu xám trường hà bên trên. Dừng tay! Đại nhân, chúng ta nguyện ý đem mình tên thật nói cho ngài. Theo cái kia màu xám trường hà bên trong thoáng một phát truyền ra một cái thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết. Chết đi! Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Trong tay cốt đao lần nữa bộc phát ra khủng bố vô cùng hỏa diễm, đem ra Đức Hy Liên tỉ muội linh hồn trực tiếp chém chết. Đi săn hồn thể siêu phàm trí nhớ, đế cấp bí pháp. Thiên ma bảo điển, đế cấp bí pháp. Thiên mỹ tâm kinh, thiên ma bảo điển. Giang Vân vừa nhìn thấy môn kia thiên ma bảo điển, trong mắt chợt tuôn ra một tia nóng rực chi sắc, tràn ngập hưng phấn. Thiên ma bảo điển chính là thiên ma nhất tộc bên trong xưa nhất đế cấp bảo điển. Đó là trong truyền thuyết đã tiến về trong truyền thuyết rất cao mức năng lượng vũ trụ chân ma giới sơ đại thiên ma đại đế khai sáng đế cấp bảo điển. Thiên ma nhất tộc vô số bí pháp đều là ngọn nguồn đều đến từ thiên ma bảo điển. Thiên mỹ ma đế khai sáng đế cấp bí pháp. Thiên mỹ tâm kinh. Đồng dạng cũng tham khảo thiên ma bảo điển. Bên trong ghi lại lấy đủ loại bí pháp. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 348. Chim sẻ nút đằng sau. Thiên mỹ tâm kinh. Cái môn này đế cấp bí pháp thoát thai tại thiên ma bảo điển. Tại rất nhiều lĩnh vực phía trên, xa xa áp đảo thiên ma bảo điển. Phía trên bất quá. Thiên ma bảo điển. Bao hàm toàn diện. Ghi lại lấy vô số thiên ma nhất tộc ảo diệu. Đã có thiên ma bảo điển làm tham khảo, Giang Vân có thể đạt được thêm nữa cường đại hơn thiên ma thần thông. Thiên mỹ tâm kinh. Cái môn này đế cấp bí pháp chủ công huyễn thuật cùng mỹ hoặc chi thuật. Cùng Giang Vân con đường bất đồng. Đối với hắn cũng chỉ có tham khảo ý nghĩa. Xa xa so ra kém. Thiên ma bảo điển đối với Giang Vân tác dụng thì ra là thế của ta. Thiên ma bất tử kinh. Gần kề chỉ là thánh cấp bên trong có được cực lớn sơ hở. Nếu không có ta toàn lực ra tay. Trực tiếp đem ra Đức Hy Liên bọn hắn đế nữ giết chết. Chỉ sợ sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia. Thiên ma bảo điển. Liếc thấy ra dấu ở. Thiên ma bất tử kinh. Trong cất dấu mấy cái thập phần che dấu sơ hở. Nếu như ra Đức Hy Liên các nàng biết rõ Giang Vân tu luyện thiên ma bất tử kinh, một khi lợi dụng những sơ hở kia có thể thừa cơ trọng thương Giang Vân, ít nhất cũng có thể liều cách lưỡng bại câu thương. Giang Vân tâm niệm vừa động, 100 tỷ siêu phàm điểm số biến mất, hóa thành khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu thoáng một phát chui vào hắn thiên ma nguyên hồn ở trong. Một tia rủ rỉ vô cùng khói đen theo Giang Vân thiên ma nguyên hồn bên trong bay ra. Chui vào này một căn nguyền rủa chi mâu trong. Cái kia một tia rủ rỉ vô cùng khói đen tên là thiên ma chi độc. Chính là tu luyện. Thiên ma bất tử kinh. Cái môn này thánh cấp bí pháp che giấu sinh ra đời kịch độc. Này thiên ma chi độc tại lúc bình thường không có bất kỳ khác thường. Thế nhưng mà tu luyện. Thiên ma bảo điển. Thiên ma thông qua một môn đặc thù thần thông là có thể kích hoạt cái kia thiên ma chi độc, sẽ để cho tu luyện. Thiên ma bất tử kinh. Cường giả thống khổ không chịu nổi đánh mất năng lực phản kháng. Chính là vì như thế. Thiên ma bất tử kinh. Cái môn này thánh cấp bí pháp tại thiên ma nhất tộc bên trong cũng không phải bí mật gì. Thiên ma nhất tộc còn có thể cố ý tại vũ trụ trong liên minh truyền bá. Thiên ma bất tử kinh. Cái môn này thánh cấp bí pháp, dùng để ăn mòn cái vũ trụ này thiên tài. Thì ra là thế, Hồ Diên vô song năm đó thân hãm tuyệt cảnh, vì bảo vệ tánh mạng, cũng tu luyện thiên ma nhất tộc. Thiên ma bảo điển. Sau đó bị người hãm hại, bị ép phản ra vũ trụ liên minh, gia nhập thiên ma nhất tộc. Ta tu luyện thiên ma nhất tộc bí pháp nếu như bảo lộ, chỉ sợ cũng sẽ bị bách gia nhập thiên ma nhất tộc. Giang Vân đọc ra Đức Hy Liên siêu phàm trí nhớ, thoáng một phát thấy được một cái hắn rất cảm thấy hứng thú tình báo. Hồ Diên vô song chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong tuyệt thế thiên tài, nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu. Chính là vì sự hiện hữu của hắn. Huyền hoàng đại thế giới đã từng cũng là cái vũ trụ này 10 cái đỉnh tiêm đại thế giới một trong. Thế nhưng mà hắn bỗng nhiên phản bội nhân tộc, gia nhập thiên ma nhất tộc. Mới đưa đến huyền hoàng đại thế giới xuống dốc. Hiện tại theo ra Đức Hy Liên trong trí nhớ xem ra, Hồ Diên vô song phản bội tấm màn đen trùng trùng điệp điệp. Chẳng những là thiên ma nhất tộc bên trong ở trong đó động tay động chân. Vũ trụ trong liên minh cũng đồng dạng có hắc thủ tàng hình trong đó. Bức bách Hồ Diên vô song phản bội. Tại Hồ Diên vô song phản bội trước khi thiên ma nhất tộc bên trong tổng cộng có 13 tôn thiên ma đại đế. Cái kia 13 tôn thiên ma đại đế tầm đó cũng là lục đục với nhau, tàn sát lẫn nhau. đồng dạng vũ trụ trong liên minh. Cái kia vũ trụ thập đế đồng dạng lục đục với nhau, tàn sát lẫn nhau, vụng trộm tranh đấu không ngớt. Lúc trước Hồ Diên Vô Song phản bội trước khi đã có Sơ Đại Phong Đế cái này một nhân tộc đại đế. Vũ trụ liên minh chủng tộc khác tự nhiên không hy vọng nhân tộc lại sinh ra đời một đại đế. Ở đằng kia vô số hắc thủ dưới tác dụng, Hồ Diên Vô Song cuối cùng nhất bị vu hãm phản bội vũ trụ liên minh. Bất quá hắn cũng không có ngồi chờ chết. Ngược lại trực tiếp mưu phản vũ trụ liên minh. Một lần hành động trèo lên đỉnh đế giả vị. Gia nhập vực ngoại thiên ma trận doanh bên trong. Giang Vân trong lòng dâng lên một tia gấp gáp. Trên cái thế giới này người thông minh không ít. Ta ở địa cầu lưu lại dấu vết quá nhiều. Chỉ cần có người chú ý. Luôn luôn người hội đoán được ta đã tu luyện thiên ma nhất tộc công pháp. Biện pháp duy nhất tựu là mau chóng tăng cường thực lực của mình. Nếu như lúc trước Hồ Diên Vô Song là một vũ trụ đại đế, tựu tính toán hắn tu luyện thiên ma công pháp, cũng không có ai dám vu hãm hắn. Tại đi thông đại đế trái tim trên đường, Giang Vân lần nữa chém giết hơn 10 tôn quái vật, đi tới một mảnh trên quảng trường. Ở đằng kia quảng thành một đầu khác, chính là một khỏa đại đế trái tim. Từng đợt rủ rỉ vô cùng tim đập theo cái kia đại đế trái tim bên trong truyền đến, bao phủ tại Giang Vân trên người. Giang Vân trái tim cũng đi theo cái kia rủ rỉ vô cùng tiết tấu bắt đầu điên cuồng nhảy lên, huyết dịch sôi trào. Không được, trừ phi là thánh giả, nếu không, không ai có thể đi đến cái kia một khỏa đại đế trái tim trước khi. Trách không được cái kia một khỏa đại đế trái tim lâu như vậy đều không có bị người cướp đi. Giang Vân đi về phía trước một bước, lập tức cảm giác được máu của mình sôi trào. Toàn thân phảng phất bốc cháy lên. Nguyên lực cũng khó có thể khống chế. Nếu không có thực lực của hắn khủng bố vô cùng, cũng sớm đã bạo thể mà vong. Cái kia chính là vũ trụ đại đế có được khủng bố thực lực. Mặc dù đã vẫn lạc vô số thời đại, tàn phá trái tim yêu nguyên có được khủng bố vô cùng siêu phàm chi lực. Mô phỏng. Giang Vân hít sâu một hơi. Mi tâm một cách vạn huyền chân vũ chú ấm hiển hiện. Khí tức của hắn biến đổi. Tràn ngập ra một tia đại đế khí tức. Tại nơi này bồn trong đất quái vật đều là cái kia đại đế tinh huyết cùng thạch đầu. Cỏ dại. Cây cối kết hợp hình thành quái vật. Giang Vân đã luyện hóa được rất nhiều đầu quái vật cũng đã có thể mô phỏng ra một tia đại đế đẳng cấp lực lượng chấn động. Một cỗ cảm giác thân thiết thoáng một phát theo cái kia khỏa đại đế trái tim bên trong truyền ra. Đối với Giang Vân áp chế thoáng một phát giải trừ. Giang Vân khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, từng bước một hướng về kia một khỏa đại đế trái tim. Cái này cây côn cũng là một kiện khó được gì bảo, tuyệt đối là vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả sử dụng bí bảo. Bất quá, khá tốt, đây đã là một kiện vô chủ bảo vật, không công tiện nghi ta. Giang Vân khóe miệng có chút dương lên, ôm đồm tại cái kia một căn dài đến 2 mét bạch ngọc gậy gộc phía trên. Dùng sức co lại. Trực tiếp theo cái kia đại đế trái tim bên trong rút ra. Một đạo máu đỏ tươi theo cái kia đại đế trái tim bên trong kích xạ mà ra. Thoáng một phát đánh vào Giang Vân trên người. Một cỗ kinh khủng vô cùng ăn mòn chi lực theo trong máu tuôn ra. Điên cuồng cải tạo lấy Giang Vân thân thể linh hồn. Giang Vân thò tay một chảo. Trực tiếp đem cái kia khỏa đại đế trái tim nắm lên. Dùng sức một lách vào. Đại lượng đế huyết theo cái kia trái tim bên trong xì ra. Đã rơi vào trên người của hắn. Phải chăng tiêu hao 1000 tỷ siêu phàm điểm số tiến hóa thành vi ngũ hành thánh thể. Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động. Vô cùng vô tận siêu phàm điểm số hóa thành một đạo khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu tuôn ra. Hướng về tứ chi của hắn bách hải khuyết tán mà đi. Tánh mạng của hắn. Linh hồn đều ở đằng kia khí lạnh lẽo lưu cùng với đại đế tinh huyết tẩm bổ phía dưới bắt đầu tiến hành điên cuồng lột xác. Đáng chết của ta đại đế trái tim. Giang Vân chính là ngươi đã đoạt của ta đại đế trái tim. Ngươi có biết hay không đây là cỡ nào trọng tội. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Một cái tràn ngập bạo ngược thanh âm từ một bên truyền đến. Cái kia khí tức suy yếu. Quần áo tả tơi. Chật vật không chịu nổi Ngao Vô Song từng bước một đã đi tới. Gắt gao chằm chằm vào Giang Vân lạnh giọng nói. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. Chương 349. Diệt sát ngao vô song. Tại đây quả nhiên không phải luyện hóa đại đế trái tim địa phương. Đáng tiếc, ta không có lựa chọn khác chọn. Giang Vân cười khổ một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Cái kia đại đế trái tim tinh huyết có được cực lớn tính ăn mòn. Giang Vân bị cái kia đại đế trái tim tinh huyết phun ở bên trong. Nếu như không đem cái kia đại đế tinh huyết luyện hóa, tựu sẽ biến thành một cái bị đại đế huyết mạch chi phối quái vật. Không cách nào tái tiến một bước. Tiến giai trở thành thánh giả. Chết đi cho ta, Giang Vân. Ngao vô song trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Bỗng nhiên bảo lên. Toàn thân long khí tràn ngập. Một chảo oanh ra. Như là thực long thám chảo. Hướng về Giang Vân oanh khứ. Muốn thương tổn chủ nhân của ta trước muốn hỏi qua ta. Một cái tràn ngập tự tin thanh âm vang lên. Tại một hồi trong cuồng phong. Tật phong trực tiếp xuất hiện. Một chảo hướng về ngao vô song đầu oanh khứ. Cút ngay. Ngao vô song nhướng mày. Một tiếng quát lớn. Trở tay một cái bá long quyền oanh ra. Một đạo khủng bố vô cùng chân long nguyên lực xỏ xuyên qua thương không. Một kích oanh tại tật phong móng vuốt phía trên. Đem tật phong trực tiếp đánh bay ra 100 mét xa. Chính là long tộc đệ nhất thiên kiêu, không gì hơn cái này. Tật phong cất tiếng cười to. Thân hình nhoáng một cái. Một đầu lại một đầu tàn ảnh tại trong hư không hiện ra. Thoáng một phát ở giữa không trung. Tự xuất hiện tại hơn 100 đầu tật phong hư ảnh. Theo 4 phương 8 hướng hướng về ngao vô song công tới. Ngao vô song, ngươi đi chết à. Cương nguyên đã ở Giang Vân siêu phàm điểm số cường hóa phía dưới. Đã tiến giai lục giai đẳng cấp. Hắn vung tay lên. Từng nhánh bén nhọn vô cùng thép mâu chợt như là hạt mưa hướng về ngao vô song đâm tới. Chính là hai đầu quả linh cũng dám hung hăng càn quấy. Nếu không phải ta. Ngao vô song vừa nghĩ tới không lâu trước khi phát sinh hết thảy. Trong mắt tựu hiện lên một vòng bi phẫn cùng khuất nhục. Gầm lên giận dữ. Thoáng một phát biến hóa trở thành một đầu dài đến 1000 mét. Toàn thân minh khắc lấy thần bí chú ấm. Mỗi một mảnh lân phiến đều ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng. Tản ra một cổ bá đạo khí tức. Trên đầu mọc ra một chỉ bá long chi giác bá long. Cương nguyên bắn ra cái kia từng chích có thể xỏ xuyên qua bình thường lục cấp đại năng thép mâu một đâm vào ngao vô song thần bí lân giáp phía trên. Từng cái bị bắn ra ra. Tật phong kích phát ra vô số phong nhận chạm tại ngao vô song lân giáp phía trên. Cũng gần kề chỉ là chạm liệt ra từng đạo lỗ hồng. Miễn cưỡng vạch phá ngao vô song lân phiến. Giọt giọt máu tươi từ những lỗ hồng kia bên trong chảy ra. Cút ngay. Ngao vô song bỗng nhiên bảo lên. Cái kia cực lớn vô cùng long trào bao phủ bá đạo vô cùng khí tức. Từ trên trời giáng xuống. Một trào xỏ xuyên qua thương không. Hướng về tật phong oanh khứ. Cái kia đầy trời tàn ảnh ở đằng kia long trào nghiền áp phía dưới. Từng cây sụp đổ. Cuối cùng nhất oanh tại tật phong trên người. Tật phong thoáng một phát sinh ra một loại sờn hết cả gai ốt nguy hiểm dự cảm. Khống chế cuồng phong. Tạo thành một cái cửu trọng phòng ngự kết giới. Điên cuồng nhanh lùi lại. Cái kia một chỉ cực lớn long trảo một trảo oanh ở đằng kia cửu trọng phòng ngự kết giới phía trên. Ngạnh xanh xanh đem cái kia cửu trọng phòng ngự kết giới một kích xé nát. Thuận thế oanh tại tật phong trên người. Tật phong kêu thảm một tiếng. Thân thể thoáng một phát vỡ ra. Mảng lớn máu tươi rơi đại địa. Thoáng một phát trốn ra hơn 10 dặm xa. Tật phong tiến giai hoàng loại về sau. Chiến lực đã có 1-2 cùng giai cường giả. Thế nhưng mà cùng ngao vô song như vậy. Long tộc đệ nhất thiên kiêu vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Chỉ còn lại có ngươi rồi. Giang Vân đi chết đi. Ngao vô song trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Giơ vuốt một trào. Cái kia ẩm chứa bá long chi lực cực lớn. Long trào hướng về Giang Vân oanh khứ. Cương nguyên trong mắt hắn tựu là có thể tiện tay diệt sát mặt hàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật sự là đáng tiếc, chỉ có thể đủ mất. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, vung tay lên, cái kia một miếng thánh giả chi nhãn thoáng một phát bay ra. Nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấm hiện hiện. Cái kia một miếng thánh giả chi nhãn thoáng một phát tràn ngập ra một tia khủng bố vô cùng thánh tính. Sau một khắc, từng đạo có thể hủy diệt hết thảy khủng bố cột sáng, lập tức đem Ngao Vô Song bao phủ. Đáng chết! Đây là thánh giả lực lượng. Ngươi vậy mà có được bảo vật như vậy. Đáng chết! Ngao Vô Song sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Gầm lên giận dữ. Thoáng một phát thi triển long tộc bí pháp. Mở ra một tầng kim sắc hình tròn kết giới. Cái kia thánh giả chi nhãn tự bảo sinh ra khủng bố bảo tạc thoáng một phát đem cái kia kim sắc hình tròn kết giới thôn phệ. Cái kia kim sắc hình tròn kết giới thoáng một phát sụp đổ. Khủng bố vô cùng cột sáng thoáng một phát đem Ngao Vô Song trực tiếp thôn phệ. Mười mấy hơi thở về sau. Cái kia một đạo khủng bố vô cùng cột sáng cái này mới chậm rãi biến mất. Tại trong hư không nhiều ra một cái khủng bố vô cùng vặn vẹo hư không khe hở. Ha ha! Giang Vân, nếu như là người khác, chỉ sợ đã chết tại công kích của ngươi phía dưới. Thế nhưng mà ta Ngao Vô Song, nhất định là muốn trở thành tương lai Long Đế nam nhân. Coi như là thánh giả lực lượng, cũng giết không chết ta. Trong hư không, Ngao Vô Song sở biến hóa cái kia một đầu dài đến ngàn mét bá long đã chỉ còn lại có 200 mét. Nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân vết thương chồng chất. Lại như cũ tản ra một cổ bá đạo hung tàn khí tức. Một bên thổ huyết. Một bên giữ tợn cuồng tiếu. Nếu là bình thường lục giai đại năng ăn hết Giang Vân thánh giả chi nhãn tự bảo. Tuyệt đối hài cốt không còn. Liền linh hồn đều không thừa hạ một tia. Cũng chỉ có Ngao Vô Song như vậy tu luyện ra bá long thánh thể khủng bố tồn tại. Có thể theo cái kia thánh giả chi nhãn tự bảo trong sống sót. Thánh giả lực lượng giết không chết ngươi, ta có thể đủ giết chết ngươi. Một cách lạnh như băng thanh âm theo bên trên bầu trời vang lên. Tật phong từ trên trời giáng xuống. Khống chế lấy cuồng phong. Một chảo oanh tại Ngao Vô Song trên đầu. Ngươi không phải đã bị ta bị thương nặng sao? Như thế nào hồi khôi phục được nhanh như vậy? Ngao Vô Song phun ra một miệng lớn long huyết. Rơi trên mặt đất. Trong mắt chớp đồng lên vẻ khó tin. Thê lương kêu thảm thiết đạo. Hắn vừa rồi trọng thương Tật Phong về sau tiêu trừ uy hiếp. Lúc này mới đối với Giang Vân ra tay. Chủ nhân vĩ đại. Như thế nào ngươi như vậy con sâu cái kiến có thể minh bạch hay sao? Tật Phong lạnh lùng cười cười. Thoáng một phát biến thân trở thành một đầu trăm mét cự lang. Hung hăng một ngụm cắn lấy tại Ngao Vô Song cái cổ tầm đó. Thoáng một phát bắn tung tóe khởi mảng lớn huyết hoa. Ngao Vô Song kêu thảm một tiếng, lớn tiếng kêu lên. Giang Vân thả ta đi. Chuyện này dừng ở đây. Chỉ cần ngươi thả ta ly khai, ta có thể cùng ngươi kết minh tương lai trợ giúp ngươi tiến giai trở thành thánh giả. Thánh giả chính là cái vũ trụ này bên trong đại nhân vật. Bất luận cái gì một thánh giả đều là cái vũ trụ này cao tầng. Một chủng tộc thủ hộ thần. Cũng chỉ có cái kia vũ trụ thập đế địa vị áp đảo những thánh giả kia phía trên. Sở hữu trí tuệ sinh linh cuối cùng nhất mộng tưởng đều là tiến giai thánh giả, siêu phàm nhập thánh. Giang Vân lạnh lùng cười nói. Ta muốn tiến giai thánh giả, hội chính mình nghĩ biện pháp. Ngươi hay là đi chết đi. Tật Phong nhào vào Ngao Vô Song trên người. Một hồi cắn xé. Từng đạo có thể đốt cháy hết thảy hỏa diễm thoáng một phát bao phủ tại Ngao Vô Song trên người. Điên cuồng đốt cháy lấy Ngao Vô Song huyết nhục linh hồn. Ngao Vô Song suốt vùng vẫy nửa giờ mới cuối cùng nhất bị Tật Phong đốt thành tro bụi. Phải chăng tiêu hao 1000 tỷ siêu phàm điểm số, luyện hóa chân long huyết mạch? Vâng, Giang Vân tâm niệm vừa động. 1000 tỷ siêu phàm điểm số biến mất. Hóa thành mát lạnh khí lưu bắt đầu luyện hóa Ngao Vô Song trong cơ thể ngưng tụ chân long huyết mạch. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư Sản Bảo Tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 350. Ngũ hành thánh thể thời gian trôi qua, 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Ở đằng kia thung lũng trung ương. Vô số linh khí theo 4 phương 8 hướng vọt tới. tạo thành một cái linh lực vòng xoáy. Thoáng một phát chui vào dưới phương. Liên tục không ngừng trào vào Giang Vân trong cơ thể. Thể chất, ngũ hành thánh thể. Thể chất đặc hiệu, ngũ hành nguyên tố thân hòa, ngũ hành hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 1000 tỷ lần. Dị tượng, ngũ hành thánh ấm. Ngũ hành thánh thể, rốt cuộc đại thành. Thực lực của ta bảo tăng một mảng lớn. Hiện tại tựu tính toán cùng Ngao Vô Song công bình một trận chiến, ta cũng có 7 thành nắm chắc giết hắn. Giang Vân một mở hai mắt ra, cũng cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng theo trong thân thể tuôn ra tràn đầy thoải mái. Ở đằng kia ngũ hành thánh thể tiến hóa hoàn thành trước khi Giang Vân chống lại Ngao Vô Song. Chỉ có không đến 1 thành nắm chắc đánh bại đối phương. Nhưng là bây giờ ngũ hành thánh thể ngưng tụ sau khi thành công. Giang Vân thì có nắm chắc 10 phần đánh bại Ngao Vô Song. Đồng thời có 7 thành nắm chắc đánh chết đối phương. Vốn Giang Vân tu luyện thành thanh đế thánh thể về sau. Tự tính toán không tu luyện. Cũng sẽ tự động theo trong hư không hấp thu linh khí. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại cái kia ngũ hành thánh thể một tu luyện thành công. Hắn đồng dạng bao giờ cũng không tải hấp thu trong hư không ngũ hành linh khí. Tiến hành tiến hóa. Hơn nữa hấp thu tốc độ là thanh đế thánh thể thời điểm gấp 1 vạn lần. Hiện tại Giang Vân tựu tính toán cái gì đều không làm. Mỗi một ngày hấp thu linh khí đều so bình thường lục cấp đại năng bế quan một ngày hấp thu luyện hóa linh khí muốn hơn rất nhiều. Cái này là ngũ hành thánh thể khủng bố chỗ. Vũ trụ thập đế. Thiên ma 14 đại đế mỗi một đều có được khủng bố thánh thể. Cũng là bởi vì không tu thành thánh thể. Căn bản không có khả năng trở thành một vũ trụ đại đế. Cái kia đại đế trái tim bị Giang Vân luyện hóa về sau. Bao phủ tại phiến khu vực này bên trong ruộng gì lĩnh vực cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia ruộng gì lĩnh vực chính là đại đế trái tim cùng cái kia ấm ánh màu trắng ngọc bổng lẫn nhau cộng minh sinh ra lĩnh vực. Hiện tại cái kia lĩnh vực ngọn nguồn biến mất. Lĩnh vực cũng tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc đạo. Tật Phong kế tiếp bảo tàng địa điểm. Cái hướng kia. Ta có thể đủ cảm ứng được tại cái hướng kia có rất tốt thiên tài địa bảo. Tật Phong hai mắt nhắm lại. Cảm ứng một hồi. Duỗi ra tay chó. Hướng về đông bắc hướng gió một chỉ. Tràn ngập hưng phấn kêu lên. Giang Vân con mắt sáng ngời tràn ngập hưng phấn. Rất tốt thiên tài địa bảo. Cái kia một khỏa đại đế trái tim cũng đã đặt Giang Vân thành thánh căn cơ. Hiện tại chỉ cần Giang Vân có được sung túc siêu phàm điểm số. Có thể một đường cường hóa. Tiến giai trở thành một thánh giả. Trấn áp thiên hạ. Trở thành huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cường giả. Một thánh giả coi như là ở đằng kia vũ trụ trong liên minh cũng là cấp cao nhất tồn tại gần với vũ trụ thập đế. Coi như là yếu nhất một thánh giả cũng là thánh giả. Có được khủng bố vô cùng lực lượng. Có thể đơn giản trấn áp hiện tại Giang Vân. Đế vẫn chi địa thế nhưng mà vẫn lạc một vũ trụ đại đế cùng một vũ trụ đại đế cùng một cấp số thập giác hỗn độn man tục. Nếu là ở ngoài giới, tuyệt đối sẽ có vô số thánh giả. Thậm chí là vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả đến đây tìm tòi. Đem hết thảy có thể lợi dụng thiên tài địa bảo vơ vét đi. Ở chỗ này tuyệt đối sẽ có lệnh vũ trụ đại đế đều chịu tâm động bảo vật. Giang Vân, đại đế trái tim rơi trong tay ngươi sao? Một thanh âm từ phía sau vang lên. Giang Vân quay người lại. Tự chứng kiến Cốc Dạ Dạ cùng Dạ Quang công chúa hai gã thiên chi kiều nữ chính đang ngó chừng hắn xem. Trong mắt đẹp đều tràn đầy vẻ phức tạp. Giang Vân khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, cái kia một miếng đại đế trái tim rơi vào trong tay của ta đã bị ta hoàn toàn luyện hóa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ta có thể không hề bình cảnh tiến giai trở thành thánh giả. Thánh giả. Cốc Dạ Dạ, Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Các nàng mặc dù là đại đế chi nữ, thiên phú siêu phàm thiên chi kiều nữ, có vô số tài nguyên. Thế nhưng mà có thể không tiến giai thánh giả đồng dạng là không biết số lượng. Phong chi đế quốc bên trong cường giả như mây. Thiên tài như mưa. Truyền thừa đã vượt qua 100 vạn năm. Có thể là cả phong chi đế quốc cũng chỉ có 25 tôn thánh giả. Ma tộc bên trong cường giả như mây thánh giả cũng chỉ có 19 tôn thánh giả. Long tộc thì là cũng chỉ có 10 tôn thánh giả. Chính là vì như thế, vô luận là vũ trụ liên minh hay là thiên ma nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu vì tranh đoạt thành thánh làm tổ cơ hội, đều bắt buộc mạo hiểm. Tiến vào tinh vẫn tuyệt vực như vậy hiểm địa. Cốc giả giả các nàng tiến vào tinh vẫn tuyệt vực về sau, đã lấy được không ít kỳ ngộ. Cũng đã nhận được rất nhiều ngoại giới khó gặp thiên địa kỳ chân. Thậm chí còn có hỗn độn nước giếng như vậy thiên tài địa bảo. Nhưng là muốn thành thánh, yêu nguyên xa không thể chạm. Dạ Quang công chúa lông mày có chút khẽ cong, đánh giá cẩn thận Giang Vân, nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, không hổ là ta Dạ Quang nhìn chúng nam nhân. Mỗi một thánh giả tại riêng phần mình trong chủng tộc đều là trí cao vô thượng, gần với vũ trụ đại đế tồn tại. Dạ Quang công chúa, cốc giả giả như vậy đế nữ thiên kiêu tại riêng phần mình trong chủng tộc, địa vị cũng là xa xa so ra kém những thánh giả kia. Chỉ có những thánh giả kia đẳng cấp đế tử, đế nữ môn địa vị mới có thể so còn lại thánh giả hơn một chút. Giang Vân tương lai có thể tiến giai thánh giả. Tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vũ trụ liên minh vô số thiên chi kiều nữ đến đây truy cầu hắn. Cốc giả giả trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp, sâu kín thở dài, trầm mặt không nói, tâm như đay rối. Giang Vân nói, ta ý định tiếp tục xâm nhập đế vấn chi địa, các ngươi có tính toán gì không? Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Giang Vân, ngươi là nam nhân của ta, ngươi đi đâu? Ta đương nhiên tự theo tới cách đó. Cốc giả giả cắn răng nói, ta cũng muốn đi theo ngươi, cái kia liền đi thôi. Giang Vân quay người đi nhanh hướng về bên ngoài bay vút mà đi. Dạ Quang công chúa, cốc giả giả cũng đi theo bên cạnh của hắn, hướng ra phía ngoài bay vút mà đi. Đây là Hoàng Vũ Trúc. Giang Vân một chuyến vừa mới bay nhanh ra hơn 10 dặm, bỗng nhiên dừng bước, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại một nơi hẻo lánh, cái kia trước khi xinh đẹp gợi cảm, có được khuyên quốc dung nhan phượng hoàng thiên kiêu Hoàng Vũ Trúc toàn thân trần trụi, hai mắt vô thần, thân thể rách nát rồi một nửa, té trên mặt đất, đã không có bất luận cái gì linh hồn khí tức, hiển nhiên đã vẫn lạc. Cốc giả giả nhìn xem Hoàng Vũ Trúc thi thể, trong nội tâm tràn đầy may mắn. Khá tốt ta lúc đầu kịp thời bay đến Giang Vân bên người, nếu không hiện tại chỉ sợ cũng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Giang Vân từ khi tiến vào tinh vẫn tuyệt vực về sau, thực lực ngay tại điên cuồng bạo tăng. Cốc giả giả lúc trước ly khai Giang Vân thời điểm, nhiều hơn một tưởng tượng, tiện tay bố trí một cách linh hồn tọa độ. Đương nàng phát hiện mình trúng cái kia tình dục lĩnh vực về sau, lập tức bay đến Giang Vân bên người tìm kiếm che chở. Lúc này mới đã tránh được một kiếp. Đem Hoàng Vũ Trúc trên người chứ vật giới chỉ cầm sau khi đi, Giang Vân một chuyến tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Giang Vân bọn hắn đã nhìn thấy hơn 100 tên đến từ vũ trụ liên minh, vực ngoại thiên ma hai đại trận doanh cường giả thi thể. Những cường giả kia từng cách đều là truyền kỳ, thiên tài bên trong thiên tài. Có 102 cùng giai nhân vật. Tuy nhiên lại hào vô giá trị đã bị chết ở tại đây.